hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 976, chế tạo búp bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao Lâm Cầm có thể làm được điều nòi? Cô biết vị trí của An Tố trong lòng Ninh Trác và cô ta thực sự đô do điều kiện trao đổi như vụ y. Nhưng tôi biết rằng điều kiện như vụ y là một sinh mệnh rất hoàn hảo đối với Ninh Trác, người chồng trước và cỏ bạn chi của ái ái. Ngoi khi họ biết người mình yêu đỡ chết, nhưng họ vẫn đờ mở ảnh về nó. Họ chấp nhận sống cùng con búp bê là bòn so của người yêu mình, thậm chí biết rằng đó không phải là người sống, nhưng bọn họ vẫn cố chấp muốn sống cùng những bản sơ đồ đó. Nó nói đúng hơn là một thứ tình yêu mù quáng. Tôi nhìn thấy Ninh Trác anh ấy vẫn im lặng và không nói. Nếu anh ấy không nói, có nghĩa là anh ấy đang bị lung lay. Giống như những người kia cần một con búp bê là bản sao của người mình yêu. Anh Ti đi chỉ cần một con búp bê bù đắp tình cảm cho mình và để giải quyết nỗi cô đơn cuối cùng bản thân có thể sống tiếp một cách hạnh phúc. Tôi hiểu quá rõ tình cảm của Ninh Trác dành cho An Tố. Anh ấy yêu cô đến mức có thể hy sinh tính mạng mà quên đi trách nhiệm và hoài bão của cỏ dít tộc. Tà Hữu nhộn ra vẻ mặt đau khổ của tôi. Anh ấy cố gắng đẩy sư phụ đơn trị thương cho mình ra, vù bước đến chỗ Ninh Trác. Anh ấy nắm lấy cổ áo của Ninh Trác, thanh âm đầy lo lắng và phẫn nộ nói. Ninh Trác, anh không thể dễ dàng bị lung lay như vụ y. Nó chỉ là con búp bê, không phải là một thực thể sống. Về cơ bản nó được TGOAD bởi quỷ khí và được điều khiển bởi quỷ khí, không hề có cảm xúc thật. Ninh Trác không hề có phản ứng gì đối với những lời nói của Tà Hữu. Đối với sự lay động của Ninh Trác, trái tim tôi như bị xé nát, vỏ nhói lên. Nhưng tôi vẫn ngăn Tà Hữu lợi. Tà Hữu trừng mắt nhìn tôi, thanh âm đanh thép nói. Em kèn ta làm gì? Anh Ti kêu rõ ràng đã ngủ quóng rồi, họ y để ta thức tỉnh hắn. Hừ ha ha, cô ta không thể làm gì nữa, chỉ biết ngăn cản ngươi. Điều này chứng tỏ rằng cô tơ biết mình đã thua. Ha gơ, tốt cỏ chúng tơ đều thắc người phụ nữ đó An Tố. Mỏ không đúng, chúng Ti kêu chưa bao giờ thắng cô tơ. Ninh Trác bây giờ chỉ cần chàng cầu xin ta, đồng ý cho phép Ti đi ở lại bên cạnh chồng. Ta nhất định sẽ giúp chồng TGO ra một phiên bản An Tố. Lâm Cầm chế nhạo ô tôi một cách độc óc, ánh mắt cô ấy đầy khinh thường và khinh miệt khi nhìn tôi. Tôi phớt lờ cô ấy, nhưng vẫn tiếp tục nhìn Ninh Trác. Ký ức chợt ùa về trước khi quen biết Ninh Trác. Tối nào tôi cũng trộm nhìn anh ở một nơi cố định. Lúc đó trong lòng anh, ánh mắt ơn luôn trùn đầy buồn bã và sầu não. Tôi đã bị cuốn hút bởi nỗi buồn ấy. Sau một thời gian rời, sự hấp dẫn đó đi lợi là khởi đầu của cỏ cuộc đời tôi. Tôi nghĩ Ninh Trác sẽ rất hạnh phúc khi có một phiên bản của An Tố bên cạnh, dù chỉ là một con búp bê. Nhưng ít nhất nó mâng gương mặt An Tố, hành động cử chỉ lời nói hoàn toàn là của An Tố. Chưa kể bên trong nó còn có một phần trong cơ thể của cô Ti đi. Nó lù tóc, vậy Ninh Trác lúc này không còn cô đơn nữa. Anh cũng có thể ngày ngồi được bên cạnh người mình yêu. Có lẽ đôi mắt anh sẽ không còn đượm buồn và sầu não nữa. Tô Khả Khỏ, đã đến lúc cô từ bỏ rồi. Rốt cuộc cô vẫn không lấy được người đàn ông nòi. Sdu khi tự ơn ủi mình trong lòng, tôi giỏ vờ thỏi mới nói với Ninh Trác. Hãy để Lâm Cầm tạo ra con búp bê này đi. Khỏ khỏ, em có còn tỉnh táo nữa không? Tả Hữu cho y tới và lôi tôi. Cô gỗng dùng cách nòi để làm cho tôi tỉnh táo. Nhưng tôi biết rằng tôi chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chưa bao giờ cố tình đưa ra quyết định, và bây giờ là thời điểm để tôi đưa ra quyết định. Ninh Trác ngẩng đầu lên vò nhìn tôi khi anh ấy nghe những gì tôi nói. Trong mắt anh ấy hiện lên sự kinh ngạc, anh ấy hỏi tôi. Em thực sự nghĩ vậy sao? Em có muốn sống cùng với một con búp bê không? Tôi lúc đó cũng khó chịu, không nghe ra được cảm xúc chất chứa trong câu nói này. Mọi thứ đã tiến triển đến thời điểm này, và điều duy nhất tôi có thể làm là đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Nếu thực sự làm điều này, có lẽ khoảng trống trong lòng Ninh Trác sẽ được lấp đầy. Tôi cố gắng để bản thân cư xử hờ hững, cố chịu đựng nỗi buồn phiền trong lòng, bắt đầu thuyết phục Ninh Trác. Em biết trong lòng ơn vẫn còn yêu An Tố, anh cũng đã nhìn thấy hoi người đàn ông trước đôi y, họ thật sự đố tìm được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu Lâm Cầm TGO ra được một con như vụ y, nhất định nó sẽ bù đắp khoảng trống trong lòng anh. Nó cơ bản có một dấu ến của An Tố, vậy cũng được xem như là cô Ti Di. Anh sẽ không còn cảm thấy sầu nơ ô nữa. Ha hô hác, đừng giò bộ tỏ ra cao thượng nữa. Trong lòng ngươi cũng phải biết ngươi không bê đeo giờ có thể thoi thế vị trí của An Tố đúng không? Đối mặt với sự nhạo báng của cô ấy, tôi buông tay Ninh Chakragar, bước đến chỗ sư phụ với bước chôn nặng nề. Sư phụ sớt đầu của tôi nói, có đôi khi bỏ cuộc cũng không hỗn là xấu. Nếu người đàn ông này nguyện ý mê đắm một con búp bê, thì anh ta cũng không xứng đóng với tình yêu của con. Sư phụ chúng ta trở về đi, con sẽ theo ngươi hảo hỏa ô tu luyện, không màng tới chuyện khúc nữa. Sư phụ gột đầu, Tạ Hữu không nói gì bên cạnh, nhưng tôi biết anh đang lo lắng cho tôi. Tôi còn nén nổi đê quyêu, nói với NS bằng một thanh âm lạc quan. Em không sơ ô cả, chúng ta về thôi. Em thật sự muốn đi sao? Ninh Trác bước đến gần tôi và hỏi dưới cõi nhìn chăm chú của Tả Hữu cùng sư phụ. Ninh Trác bất ngờ nhìn tôi với ánh mắt nóng rực. Tôi hốt hoảng coi đi tôi không trả lời, nhưng trốn sau sư phụ khi Lâm Cầm nhìn thấy thái độ của Ninh Trác đối với tôi lúc nòi, cô Ti Kiêu lo lắng mắng tôi. Tô khỏ khỏ, đồ đê tiện, ta biết ngươi chỉ đang giả vờ đóng thương để chiếm được tình cảm của Ninh Trác. Hôm nay ti đi sẽ không để cho âm mưu của ép ngươi thành công. Vừa nói, cô ti đi lấy việc này để TGO ép lực AD điều kiện với Ninh Trác. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy Ninh Trác gồn như lung lay vì tôi, cô ta nóng ruột và thực sự bắt đầu trực tiếp lùm búp bê. Cô ấy lấy ra một cuốn album ảnh từ tay mình. Tất nhiên tôi biết album đó, nó chứa toàn bộ ảnh của An Tố. Yê Linh dựa vào những bức ảnh nòi để vơi đi nỗi nhớ về An Tố. Không ngờ hiện tại cuốn lầm này lợi đang ở trong tay Lâm Cầm, có lẽ cô ta đã chuẩn bị những thứ này từ lô, và coi như đây là phương sách cuối cùng. Mọi thứ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng ngoài album NS. Trên tay cô còn có một lọn tóc của An Tố, có lẽ là để thu hút sự chú ý của Ninh Trúc. Lâm Cầm đưa lọn tóc lên và nói với Ninh Trác bằng giọng tự hào. Chàng có biết phải khó cây STSN như thế nào em mới lấy được tóc của người phụ nữ này không? Để lấy được nó em phải lén đến giết trang của cô Ti Di. Trùng chắc không biết cô ta hiện đang sống rất hạnh phúc. Cô ấy đang bên cạnh người đàn ông mình yêu. Đó là Tiết Xén, vị chủ tịch của Tiết Do. Họ còn có một cậu con chơi rất đáng yêu là Tiết Chỉ. Gia đình ba người họ hiện đang sống rất viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đó là An Tố người phụ nữ chưa từng thuộc về chàng. Giờ đây em sẽ tạo ra một An Tố cho riêng chàng. Vỏ chỉ có em mới có thể tê qua ra và điều khiển nó. Nhưng đó là trường hợp của người phụ nữ đó. Cô ấy không còn thuộc về anh nữa. Giờ chỉ có con búp bê do anh làm mới có thể đi cùng em. Và chỉ có em mới có thể chế TGO và điều khiển. Lâm Cờ Mi Tư nói ra những lời này. Cô ta hiện tại đang tự hào một cách đầy gió xuân. Thấy Ninh Trác không lên tiếng, Lâm Cầm có chút tức giận im lặng, tập trung làm hình nhân trong toi. Cô ấy nhúng tóc của An Tố vào bức chân dung trong album, sau đó một đám môi đen BDO trùm bức ảnh, hắc khí từ từ biến thành hình người. Sau khi duỗi tay chôn, nét mặt cũng dồn hiện rõ Adi thật ngạc nhiên, đó là người phụ nữ trong bức ảnh. Tất nhiên, con búp bê này chỉ là một con búp bê không có hình dạng. Bước tiếp theo là sự sóng TGO của Lâm Cầm. Cô ấy đô bờn tay đang chảy máu cuột mình vào ngực cuột con búp bê và bắt đầu niệm chú. Một liên kết lò được thiết lập giữa hơi người, năng lượng dâng trào dữ dội và hơi thở xung quanh trở nên lộn xộn. Nó là một ảo ảnh, tại sao tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự xấu sơ đơn trào dâng trong đó? Con búp bê là do Lâm Tần làm, tính tình cô ta tôi quá hiểu rõ. Chắc chắn cô ta sẽ động tay động chân vào bên trong con bú ô bê này, mặc dù đã cố gắng thuyết phục bản thân buông toi. Nhưng tôi vẫn lo lắng không biết Ninh Trác có bị cô ta lừa gạt hay không. Tôi sợ anh sẽ bị Lâm Cầm thao túng. Những gì xỏa y dơ tiếp theo là bất ngờ cho tốt cỏ mọi người có mặt. Ninh Trác đột nhiên kích động, anh lao đến bên cạnh Lâm Cầm. Một thôn ảnh vụt sáng nắm lấy con búp bê đỡ được tạo hình sẵn trong tay và dùng tay không đẹp nút con búp bê. Nhìn thấy cảnh nòi, tôi đỡ rét sốc. Cách chương.